Chương 2. 239 của Tam Ngộ. Như là năm đó có thế có như vậy một bát nước sạch, kia thì tốt biết bao, nàng liền sẽ không trở nên lẻ loi một người trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn, thật đến mức dị thường vất vả. Nhìn xem các đội hữu tại bên cạnh mình, từng bước chết đi, tâm lý cũng sẽ từng bước vặn mẹo. Còn nhớ kỹ, vốn nên là phồn hoa như gấm tháng năm, lại bởi vì thảm thực vật lớn diện tích bị phá hư, tàn lụi như là mùa đông khắc nghiệt. Nàng có thế rõ ràng trông thấy, tại kia phiến khô héo lá rụng bên trong, 18 tuổi thiếu niên mặc áo đen, người đeo trường kiếm một thân lưu loát hướng bên này đi tới. Mặt mũi của hắn anh lãng tuấn đĩnh, chỉ là một đôi mắt như là hoa mạc, nhìn người nhìn vật đều không có biểu tình gì. Người kia là ai? Kiểu một cầm không tính sạch sẽ khăn lau sạch lấy mới săn giết lúc tung tóe đến vệ tờ ma ua, mới tới, gọi tiểu lục tử. Cô nương trẻ tuổi từ trong đống lửa gậy ra một cái lớn chừng bàn tay khoai lang, đưa tay đi lấy, nhưng lại bỏng đến ngăn không được nắm ngón tay, che lỗ thai. Phân ngươi một nửa đi tiểu kiểu. Không cần, ngươi ăn đi. Tiểu mục đem khối kia bẩn thỉu khăn nhét vào bên hông, ánh mắt theo sát thiếu niên mặc áo đen. Người này không có họ A. Cô nương trẻ tuổi bóc lấy khoai lang ra, hì hì cười một tiếng nói, không có cùng cái cưa miệng hồ lô, người khác hỏi thế nào. Hắn cũng không nói chính mình họ gì. Liền nói hắn gọi tiểu lục tử. Ân, bất quá kia thân thủ nha, còn rất khá. Tiểu kiều, thế nào? Mặc Liên phát hiện đầu tiên tiểu cô nương cảm xúc không đúng, đuổi vội vươn tay ôm qua nàng, tại sao lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu Mục thu hồi đãng xa suy nghĩ, ngưng thần nhìn hắn một chút, nhẹ nói, Mặc Liên, trong lòng ta, luôn luôn có giấc ngộng. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Mục mấp máy miệng nhỏ, đưa tay vô vô bộ ngực của hắn, đem thức ăn đều ăn sạch đi, không cần lãng phí. Ừm, tốt. Mặc Liên cũng không nhiều hỏi, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cằm nhỏ, xem như hứng hở nói nói, Kiều Kiều, bất cứ lúc nào ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không rời đi ngươi. Tiểu Mục đen lúng liếng ánh mắt hạt trâu lan lan, trong mắt một sợi ý động chợt lóe lên, tay nhỏ nâng lên cơm bát, dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Kiều Kiều. Ngươi nói ta không phải người bình thường, vì sao lại năng lực dị biến? Mặc Liên lột hai cái cơm, một mặt không hiểu hỏi Tiểu Mục. Tiểu Mục không nói nhìn một chút hắn, ngươi khả năng là cái kỳ hoa đi. Mặc Liên một đôi mắt phượng, phút chốc tròn tròn. Nhà hắn bảo bảo đang nói đùa hắn này trò cười thật đúng là, không tốt đẹp gì cười. Hai người cấp tốc cơm nước xong xuôi, Tiểu Mục đem bát đũa cái gì trước hướng nội giới bên trong ném một cái, này liền lôi kéo hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Điện hạ. Hồi Phong, ăn bánh bao A. Kiều Mục ném cho hắn một bọc nhỏ bánh bao thịt. Hồi Phong nhãn con ngươi đột nhiên sáng lên, tự nhiên là liên tiếp gật đầu, ai nha hắn thái tử phi nha, quả thực là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống bọn họ này ra y vo một ngày một đêm, cũng không kịp ăn một miếng thứ gì. Này một bao bánh bao còn nóng hổi, quả thực không thể càng có thích Mặc Liên miết miệng, nhìn xem đám tiểu tử này, cũng bất quá là đói bụng một đêm mà thôi. Từng cái liền cùng hắn nhiều bạc đãi bọn hắn giống như Mặc Liên. Bên ngoài những cái kia thi khôi, đánh như thế nào đều liên tục không ngừng. Ừm. Mặc Liên nắm bàn tay nhỏ của nàng hướng ra phía ngoài, đây cũng là có người cố ý hướng Bắc Lam Thành dẫn tới. Có khả năng chính là cái kia dưới mặt đất thôn trang hai người chăm miệng một lời nói nửa câu, không khỏi cười liếc nhau một cái.